Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, khu vui chơi thượng, theo thành vọng theo như lời. Hắn bị quỷ trên thân kia đoạn trong thời gian, loáng thoáng vẫn là có chút ý thức, chính là thế nào đều tranh bất quá phụ thân nam quỷ. Chỉ có thể ủy khuất ba ba ngồi xổm ở trong góc xó. Chờ mắt nhìn kia quỷ dùng thân thể hắn, hoa hắn tiền, còn hắn nương đùa giỡn hắn lão bà. Hắn bên tố khổ bên nói, chỉ cần có thể tỉnh lại, thiếu hai thố tóc tính cái gì, chính là đem ta mài thành cái ngốc đầu cũng xong nột. Hắn nói xong liền lau sinh lụt, mắt nước mắt lưng tròng hỏi, bất quá đại sư, ta ngày mai thật sự có thể dài bước phát triển mới tóc đến đây đi, bất thành hắn còn phải đi trước. Mua đỉnh tóc giả mang theo, tân hôn liền ngốc đầu, không biết người còn tưởng rằng hắn đời sống hôn nhân qua được có bao nhiêu không hài hòa ni. Lục Kiến Thâm nghiêm chỉnh trả lời, này ngươi yên tâm, không có hiệu quả ta sẽ toàn khoản trả lại cho ngươi, lời phi nói như vậy. Tự tay nghiên cứu chế tạo gì đó, điểm ấy tin tưởng nàng vẫn phải có. Không có người có thể đem bỏ vào nàng lục người nào đó trong bóp tiền trinh tiền lại cho lấy ra đi. Tiểu phu thê hai ra cửa mua một đống tiền giấy đồ vàng mã. Mời Lục Kiến Thâm giúp đỡ đốt cho nam quỷ. Chỉ cầu hắn ngàn vạn đừng nữa đã trở lại. Đi thời điểm Tôn Thanh Thanh đem làm tốt nổ cá khô cất vào một cái đại cặp lồng cơm trong. Phải muốn Lục Kiến Thâm cho Miêu Tể mang đi. Nàng xem Miêu Tề thời điểm tự giác hơn nữa trọng trọng lọc kính. Cảm thấy nó tập đáng yêu cùng thô bạo cho một thân. Liền ngay cả trên người mỗi một khối thịt béo đều là tập thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành. Nếu không là nghĩ Lục Kiến Thâm cần phải sẽ không đáp ứng. Nàng thậm chí liền nghĩ đem Miêu Tề lưu ở bên mình tâm tư đều có. Lục Kiến Thâm gãi gãi Miêu Tề thịt hồ cằm. Nàng thế nào liền không chủ động hỏi một chút ni, ta còn rất nghĩ giữ ngươi lại tới, Miêu Tề thở phì phì ghé vào nàng trên đùi mài móng vuốt. Ngươi nói cái gì Miêu đại gia vừa rồi không nghe rõ. Cho ngươi một lần cơ hội, lần nữa tổ chức ngôn ngữ lặp lại lần nữa. Lục Kiến Thâm mặt không đổi sắc, ngươi có biết này mấy tháng ngươi ăn luôn ta đầy đủ nguyên một tôn sư tổ kim thân sao? Ta chính là đem ngươi xương cân bán đều còn để không lên kia tôn kim thân một ngón tay đầu tiền bạc. Một bút bút tiêu phí ta đều ghi tạc chướng thượng, ngươi muốn nhìn một chút sao? Miêu Tể trợn mắt há hốc mồm, hảo hảo tiểu miêu miêu cứng ngắc thành tòa tượng đá. Mèo mèo mèo, ngươi này ma quỷ, ngươi là ngàn năm đại bàn tính thành tinh sao? Nói tốt cái kia ra tay rộng rãi tiêu tiền như nước người mang thiên tài địa bảo vô số. Tiền nhiều đến có thể đập người chết bầu trời đệ tử đi nơi nào. Ngươi mau đưa nàng cho ta nhổ ra a a a. Sớm không có, Lục Kiến Thâm lạnh nhạt đem Miêu Tể mau xoa được hỏng bét. Nhận rõ hiện thực đi. Hiện tại bầu trời liền khối có thể ngăn mưa gạch đều tìm không ra đến, đã. Đã gian nan thành như vậy sao? Miêu Tể an ủi tính đem tiểu móng vuốt hướng Lục Kiến Thâm trên tay một đáp. Nó đồng tình nhìn Lục Kiến Thâm, tính tính, cùng lắm thì về sau ăn ít điểm cá khô nhỏ tốt lắm. Thật sự không được có thể chờ cái kia chán ghét nhóc con thời điểm nào trở lên môn. Đến lúc đó nhiều hố hắn một điểm là được. Đế đô, đặc biệt điều tra tổ, Thẩm Ngộ tự dưng cái mũi một ngứa, đánh cái hắt xì, hắn nhàn nhạt theo trước mắt mọi người trên mặt đảo qua. Nguyễn An chân mềm nhũn. Thốt ra chính là một câu, tổ trưởng ta thề, ta vừa rồi thật sự không có ở trong lòng mắng ngươi. Thẩm Tư Nguyên, ngu xuẩn, Nguyễn An dưới đáy lòng kêu rên, lục lục, ngươi có thể chạy nhanh trở về đi, ta này mạng nhỏ mắt thấy thật liền muốn không bảo đảm nha. Hắn nghĩ tới lần trước đến từ tổ trưởng thân cận luận bàn. Trong lúc nhất thời nhưng lại phân không rõ cuối cùng là lại bị giáo dục một phen tốt ni. Vẫn là rõ ràng ngoan ngoãn dâng lên này một thân hồ ly ra tới thống khoái. Ít nhất còn có thể thiếu chịu khổ một chút không là. May mà lúc này, Thẩm Ngộ trên bàn đột nhiên vang lên một cuộc điện thoại cứu mạng của hắn. Hắn chỉ thấy Thẩm Ngộ vẻ mặt cấp tốc nhu hòa đứng lên. Hắn tiếp nhận điện thoại, nhẹ giọng nói vài câu, liền xách lên bị ném ở trên lưng ghế dựa áo khoác cũng không quay đầu lại ra cửa. Nguyễn An vỗ ngực, hắn không dám tin tưởng nói, ta đây là tránh được một kiếp. Tống Hiển vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười đi ra ngoài, chờ Lục Lục trở về, ngươi nên hảo hảo cảm ơn nàng. Nguyễn An trượng nhị hoa thượng không hiểu. Không là ngươi đợi chút, này theo Lục Lục có cái gì quan hệ? Tống lão đầu ngươi nhưng là đem lời nói rõ ràng nha. Không có việc gì tổng lưu nửa đoạn tính cái gì, sao sao sao sao sao sao sao sao sao trên thực tế. Làm Lục Kiến Thâm ôm Miêu Tể đi ra sân bay thời điểm. Nhìn lần đầu gặp, chính là thẳng tắp đứng ở nơi đó đám người bạch diện tiểu đoan tử. Thời tiết dần hàn, nam hài mặc một thân lông xù áo khoác mũ thượng còn cây hai cái sâu màu nâu nai con giác. Sưng được hắn cả người tròn trịa, đáng yêu được không được, nhất là trong lòng hắn còn ôm một bó so với hắn người còn mập chút bó hoa. Hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xuất khẩu địa phương. Như là sợ xem để lọt cái gì. Như vậy chuyên tâm tiểu bộ dáng dẫn tới chung quanh người liên tiếp ghé mắt. Lục Kiến Thâm đều nghe được có người nói thầm. Nhà ai tiểu hài tử như vậy đáng yêu. Nhìn xem hắn đều muốn ôm về nhà đi. Lục Kiến Thâm tự hào ưỡn ngực. Tự nhiên là ta ra. Tiểu Ngộ một mắt liền nhìn thấy Lục Kiến Thâm thân ảnh. Ánh mắt hắn chớp mắt liền sáng đứng lên, mại khai bộ tử hướng Lục Kiến Thâm chạy đi, giày thượng tiểu mao cầu theo hắn động tác một bật nhảy dựng. Lục Kiến Thâm không chút do dự ngồi xổm xuống, mở ra hai cánh tay vững vàng tiếp được này quả tiểu đạn pháo. Còn đem hắn ôm lấy đến chuyển mấy cái vòng, ẩn thân cho Lục Kiến Thâm trong ba lô Miêu Tể. Gì, ta thế nào nghe thấy được nào đó chán ghét mùi. Tiểu Ngộ hưng phấn mà ở nàng bên tai ngọt ngào kêu nàng. Tỷ tỷ tỷ tỷ, lâu như vậy không gặp, ta có thể tưởng tượng ngươi, Lục Kiến Thâm chọc hắn. Thật sự, Tiểu Ngộ có bao nhiêu nghĩ ta nha, Tiểu Ngộ theo trong lòng nàng giãy giụa nhảy xuống. Tận lực đem hai cánh tay chống được lớn nhất, có này, sao nghĩ, hắn nói xong, đem trong tay bó hoa nâng đến Lục Kiến Thâm trước mắt. Cho tỷ tỷ mua hoa. Ta biết thật nhiều người ra cửa về nhà thời điểm, đều sẽ ở sân bay thu được hoa, người khác có, tỷ tỷ cũng nhất định phải có. Lục Kiến Thâm tiếp nhận này đại nâng bó hoa, rất nể tình khen, ta rất vui mừng, cảm ơn Tiểu Ngộ, nàng nói xong, nhịn không được nhéo nhéo nam hài mặt, mới bao lâu không gặp, ngươi thế nào càng dài càng đáng yêu nha, vừa rồi còn tự nhiên hào phóng nam hài bỗng chốc liền. Trở nên ngại ngùng đứng lên, hắn nhéo ba níu chặt tay nhỏ, ấp úng nói, kia, ta có phải hay không tỷ tỷ thích nhất tiểu bằng hữu a, Miêu Tể. Nôn nôn nôn, mới không phải ni, người Miêu gia gia mới là chủ nhân thích nhất. Sau đó, nó liền nghe thấy Lục Kiến Thâm cười mỉm, nhẹ nhàng đáp, đương nhiên là lạp Miêu Tể. Gió lạnh phiêu giật vẩy đầy mặt ta. Ta chủ mắt mù đau xót ta tâm ni Lục Kiến Thâm tự nhiên mà vậy rất Tiểu Ngộ tay. Vừa đi vừa hỏi hắn, ta phía trước cho ngươi thúc thúc gọi điện thoại, là nói với hắn nghĩ phiền toái hắn đem ngươi đưa điều tra tổ. Ta đợi lát nữa trở về lại mang ngươi ra ngoài chơi một ngày. Hắn thế nào trực tiếp đem ngươi đưa đến sân bay đến? Còn có, thế nào chỉ có ngươi một cái? Tổ trưởng người khác ni Tiểu Ngộ mặt không đổi sắc. Ta chính mình yêu cầu, muốn cùng tỷ tỷ nhiều ngốc một lát mà. Thúc thúc chờ xuống còn có việc muốn vội. Ta trước hết đem hắn đuổi trở về, hắn chớp kia hai mắt to. Hỏi, thế nào là, tỷ tỷ là muốn gặp một lần ta thúc thúc sao? Nga, kia thật không có, Lục Kiến Thâm không cần nghĩ ngợi đáp. Tuy rằng tổ trưởng người rất tốt. Nhưng ai sẽ tưởng đang làm việc rất nhiều cũng không có việc gì trông thấy chính mình người lãnh. Đạo trực tiếp a, huống chi kia vẫn là một vị không lâu vừa gặp qua nàng thiếu niên khi hắc lịch sử. Thủ trưởng, Lục Kiến Thâm quang nghĩ như vậy, liền cảm thấy sọ não đau. Thẩm Ngộ, rõ ràng đều có dựa theo giáo trình thượng nói như vậy tiến hành theo chất lượng. Chẳng lẽ hắn trong ngày thường ở Lục Kiến Thâm trong cảm nhận hình tượng cũng chỉ là cái lạnh lùng? Vô tình thủ trưởng sao? Thời tiết lạnh, dứt khoát đem những thứ kia vô dụng giấy bỏ toàn bộ đốt sưởi ấm đi. Có đối phụ tử theo bên người bọn họ trải qua, phụ tử hai tựa hồ cũng là lâu chưa che mặt, lẫn nhau đều rất thân mật, làm phụ thân một khi cao hứng, liền đem tiểu nhi tử toàn bộ giơ lên, nhường hắn cao cao ngồi ở đầu vai hắn. Thẩm Ngộ Chính phản phục rối rắm cuối cùng là nơi nào ra sai để lọt. Thế cho nên hắn ở Lục Kiến Thâm trong mắt hình tượng cùng chính hắn sở thiết tưởng có nhất định tương phản, nhưng mà này ngắn ngủi chạy xe không rơi vào Lục Kiến Thâm trong mắt. Liền là nhà nàng đáng thương nhóc con đang dùng một loại khát vọng ánh mắt lòng tràn đầy hâm mộ. Nhìn kia kết thân gần phụ tử, lại vừa nghĩ Tiểu Ngộ mỗi khi xuất hiện tại nàng trước mặt khi tình hình. Tổ trưởng vội được trong ngày thường liên tiếp đưa Tiểu Ngộ công phu đều không có. Khẳng định cũng không có cùng hắn như vậy thân cận qua. Nghĩ như vậy đến, Lục Kiến Thâm càng cảm thấy này nhóc con quả thực tựa như trong gió lạnh một viên không có người. Đau không có người yêu cải thia, cũng khó vì hắn trưởng thành như vậy biết chuyện nhu thuận bộ dáng. Lâm vào suy nghĩ Thẩm Ngộ đột nhiên bay vút không trung. Lục Kiến Thâm đưa hắn vững vàng được ôm lấy đến, đem hắn đặt ở cánh tay của mình thượng, gặp nhóc con ngơ ngác lăng lăng nhìn nàng. Nàng cười nói, đừng lo lắng, ta sẽ không nhường ngươi ngã xuống đi, đồi lam tầm thường nữ hai tử. Trên vai cõng vài con 10 cân trọng mèo con, trong lòng lại báo cái choai choai không tiểu là tiểu nam hài. Hơn phân nửa là đi vài bước lộ liền mệt đến ăn không tiêu. Lục Kiến Thâm thở nhỏ luyện kiếm, lực cánh tay đại thật sự, đừng nói là cái Tiểu Ngộ này tuổi tác tiểu hài nhi. Liền tính đổi thành cái người trưởng thành, nàng cũng như thường ôm được động, bắt tay thả đi lên nha. Vòng ở ta cổ, Lục Kiến Thâm tự nhiên mà vậy dặn dò nói. Thẩm Ngộ, đợi chút, này tư thế có phải hay không không cẩn thận làm phản. Hắn không chết tâm địa dãy dụa nói. Thì ta có thể chính mình đi. Bằng không ta nhưng là nam hài tử. Muốn ôm cũng hẳn là ta ôm tỷ nha. Lục Kiến Thâm nhìn trong lòng tiểu hài tử đá đạp lung. Tung tiểu chân ngắn, không phúc hậu nở nụ cười. Thẩm Ngộ, này không có cách nào khác giải thích. Lục Kiến Thâm vỗ vỗ nhóc con mông, đưa hắn vòng được càng chặt chút, của nàng cầm để ở đầu của hắn đỉnh. Thẩm Ngộ chỉ nghe thấy của nàng buồn tiếng cười. Tiểu Ngộ a Tiểu Ngộ, ngươi thật sự là ta đã thấy tối lấy người vui mừng tiểu hài tử. Thẩm Ngộ chỉnh khuôn mặt cọ được lùi hồng, hắn cảm thấy có cổ nóng rực cảm giác theo nàng vừa mới chạm qua địa phương bay nhanh về phía thượng. Kéo lên, nhường hắn cả người vựng hồ hồ, trong đầu tựa hồ có đoá đoá yên hoa ở hắn trước mắt nổ tung. Hắn rầu rĩ nghĩ, ngươi đây là ở chiếm ta tiện nghi, về sau nhưng là muốn phụ trách. Lục Kiến Thâm có nghĩ rằng làm xứng trước thật dài bối. Nàng hồi ức bầu trời sư trưởng nhóm diễn xuất, hơn phân nửa là một bên vẫy tay hô Kiến Thâm đi lại. Một bên đem túi càn khôn đưa qua đi. Nhưng chính nàng chọn vừa ý bảo bối, chỉ tiếc nàng hiện nay viêm màng túi, là cho không dậy nổi Tiểu Ngộ. Nàng dựng lên lỗ tai lắng nghe kia đối phụ tử đối thoại, mà sau trịnh trọng đối Thẩm Ngộ đạo, tỷ mang ngươi đi ngồi tàu lượn siêu tốc, được hay không? Quyết định, vị kia phụ thân nhắc tới này thời điểm, này nhi tử rõ ràng vui vẻ được không được, còn nói cái gì trong ban nam sinh đều có thể vui mừng ngồi này lời nói. Hắn cùng với hắn đồng học đã cùng không sai biệt lắm tuổi tác. Bọn họ như vậy vui mừng gì đó, Tiểu Ngộ tổng sẽ không chán ghét, cũng không biết này tàu lượn siêu tốc cuối cùng là cái gì hiếm lạ thú vị thứ tốt. Lục Kiến Thâm trong lòng thầm nghĩ, Lục Kiến Thâm mở miệng nói muốn đi địa phương, Thẩm Ngộ tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Miêu Tề, chờ một chút, chẳng lẽ không có người cũng muốn hỏi một chút ta ý kiến sao? Ngồi cái gì tàu lượn siêu tốc hoa, Miêu Gia Gia chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà được chứ, trong tủ lạnh độn cá khô nhỏ lại không ăn thật liền muốn hỏng rồi a. Miêu Tề thở phì phì nghĩ, trách không được bầu trời hội trở nên như vậy nghèo, những người này kia, một điểm cũng đều không hiểu được cân kiệm quản gia. Lục Kiến Thâm, Thẩm Ngộ, do vì thời gian làm việc quan hệ, Trong khu vui chơi xếp hàng người cũng không nhiều. Hai người đứng ở đội ngũ trước nhất liệt. Lục Kiến Thâm ngửa đầu nhìn tàu lượn siêu tốc một vòng vòng ở không trung xoay tròn. Mặt trên người không dứt thét chói tai. Chậm rãi rơi xuống đất thời điểm. Mỗi người đều như là bị cái gì không được kích thích. Lục Kiến Thâm, thứ này rất đáng sợ sao? Bay được như vậy thấp, tốc độ còn chậm thành như vậy. Nếu ở bầu trời, có đệ tử ngự kiếm thành này tính tình, tuyệt đối sẽ bị sư phụ treo lên đánh. Ở một đống người kinh thanh thét chói tai chung, Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ bình tĩnh mặt liền có vẻ phá lệ xông ra. Nhận thấy được Lục Kiến Thâm ánh mắt hướng hắn bay tới. Thẩm Ngộ cấp tốc điều chỉnh biểu cảm, hắn đề cao giọng nói. Hoàn Mỹ dung nhập chung quanh hoảng sợ trong đám người. Tác giả có chuyện muốn nói. Xin hỏi hai vị, tàu lượn siêu tốc sơ thể nghiệm cảm giác như thế nào? Lục Kiến Thâm, lỗ tai đau, Thẩm Ngộ, cổ họng đau, bến cân vớt, hết chương.